Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, bùng nổ đối chiến. À đây, Kakashi nhìn mình ảo thuật thi triển ra. Yagami Kyo chính là một chút ảnh hưởng cũng không có. Còn kéo dài hướng mình công tới. Tạp chí trùng, haha ảo thuật. Ảo thuật đối với ta không có hiệu quả. Yagami Kyo cực nhanh nhằm phía Kakashi. Tốc độ so với mới vừa rồi vừa nhanh một điểm. Kakashi cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đồng thời cũng ở đây kết ấn. Phong độn đại đột phá, Kakashi giải phóng Seragon sau đó. Kết ấn tốc độ quả nhiên nhanh rất nhiều. Cái gì đối đãi một cái hạ nhẫn lợi dụng như vậy nhẫn thuật. Thông qua thủy tinh cầu xem đệ thập ban. Shikamaru sau khi thấy được. Nhất thời liền giật mình hô to. Nhưng là tiếp đó. Yagami Kyo lại lần nhượng mọi người khiếp sợ đứng lên. Phong độn sao? Cực nhanh từ tới Yagami Kyo. Nhìn Kakashi miệng phun gió lốc xông về phía mình. Trên mặt nụ cười càng tăng lên. Phong độn toàn phong quyền ngay tại Kakashi đại đột phá thuật chặn đánh trong Yagami Kyo thời. Điểm. Yagami Kyo chính là tay trái thành chảo. Cõng lên sau lưng. Sau đó chợt hất về phía trước một cái. Nhất thời liền có một cái tiểu toàn phong xuất hiện, đụng vào đại đột phá gió lốc trên. Có thể rõ ràng một quyền căn bản cũng không đủ, cho nên tay trái quăng ra tới toàn phong quyền, triệt tiêu không sau đó. Hắn tay phải cũng đang nhanh chóng vẩy lại một đấm xuất ra tới. Liên tiếp hai lần toàn phong quyền, mới xem như đem Kakashi phong độn đại đột phá thuật cho đụng nhau đi. À đây, mọi người lại là cả kinh. Người nào cũng không nghĩ tới Yagami Kyo sẽ lớn lối như vậy. Trực tiếp dụng quyền đem nhẫn thuật cho triệt tiêu. Người này, thể thuật đã đến một bước này sao? Có thể phối hợp thượng nhẫn thuật cùng đi ra chiêu. Có Seragon Kakashi, rất nhanh thì xem minh bạch. Mới vừa rồi kia hai quyền. Nhưng là có phong thuộc tính chakra tại. Đồng thời còn xuất hiện hai cổ gió lốc. Như vậy mới triệt tiêu chính mình đại đột phá thuật. Kyo, thật là lợi hại, Hinata ở phía trên xem ngẩn người. Hai tay ôm ở trước ngực. Người này, khó trách nói phải bảo vệ Hinata. Chỉ thực lực này, thật có tư cách này mà nói lời này. Shino nói một chút kính dâm. Biết sau nói, răng cũng rất là tán đồng. Một bên Hinata, càng là vui vẻ cười. Hắn rốt cuộc thật lợi hại. Ino, Shikamaru xem kinh hãi. Đây là hắn lần thứ nhất thấy Yagami Kyo thực lực. Không có cách nào bên dưới. Không thể làm gì khác hơn là hỏi Ino. Chỉ có Ino là theo hắn tu luyện 6 năm. Nàng ứng nên biết rõ Yagami Kyo lai lịch. Thế nào, Ino ngươi biết rõ? Sarutobi Asuma hiếu kỳ hỏi. Ân Ino với Yagami tu luyện 6 năm. Mà còn, bọn họ tu luyện chưa bao giờ để cho chúng ta đi theo đi. Cũng không biết là tu luyện thế nào. Shikamaru một mực đều không minh bạch cái này. Kyo, liền chỉ một thể thuật mà nói. Hắn là chúng ta lần này bên trong mạnh nhất. Nhưng có một cái, ta phải nói cho mọi người. Kyo sở hữu thể thuật chiêu thức. Đều không phải chúng ta Konoha nên có thể thuật. Mà là chính bản thân hắn thông qua mầy mò đến từ chế. Đồng thời, mọi người cũng thấy. Hắn thể thuật chiêu thức đã dung hợp chakra thả ra nhẫn thuật. Cho nên, hắn chiêu thức không đơn thuần chỉ có vật lý công kích. Đồng thời còn thêm thượng nhẫn thuật công kích. Chỉ cần bị đập trong nói. Như vậy thì là nhị đoạn tổn thương. Ino không có ý định tiết lộ quá nhiều. Đây là Yagami nói cho nàng biết. À đây thể thuật sở hữu chiêu thức đều là hắn tự nghĩ ra. Lần này. Coi như là đệ tam cũng không khỏi không khiếp sợ loại thiên phú này. Đúng, tại 6 năm trước, ta cùng Kyo lúc thời điểm tu luyện, hắn liền đã nói với ta, Konoha thể thuật quá ít, tu luyện tốt cũng liền bát môn độn giáp. Bất quá cái này là đối với. Đúng, thân thể gánh vác quá lớn, toàn bộ triển khai dưới trạng thái, khả năng còn sẽ chết, cho nên hắn không tu luyện cái này, còn có nhu quyền nói. Đó là Hyuga ra, hắn cũng không học được, mà còn cũng không thích hợp hắn. Cái này hai loại đều không thích hợp hắn cũng không học được. liền dứt khoát chính mình sáng tạo ra thuộc về mình thể thuật. Cũng chính là hắn hiện tại làm thi triển thể thuật. Chúng ta thông tục điểm tới nói chính là thể thuật. Nhưng dựa theo hắn nói, những thứ này chỉ là chính bản thân hắn sáng tạo ra chiêu thức. Cũng là chỉ có cái kia loại biện pháp mới có thể tu luyện được. Cho dù là ta cũng chỉ sẽ số ít mấy chiêu. Cũng không phải toàn bộ đều sẽ. Ino đại khái giải thích một phen. Có thể tuy vậy, mọi người còn rất giật mình. Ý kia nói đúng là, thực lực của hắn đã vượt qua Kakashi. Choji hỏi, không có. Kyo thực lực xác thực rất cường hãn. Nhưng hắn chiêu thức đại đa số đều là cận chiến chiêu. Mà Kakashi nhẫn thuật, mọi người cũng đều biết rõ. Cho nên, dựa theo trên thực lực mà nói, Kakashi không thể nào thất bại. Bây giờ có thể bị Yagami áp chế. Chủ yếu là còn không có thả ra đại nhẫn thuật. Mà Yagami Kyo cũng là biết rõ điểm này. Liền làm hết sức cẩn thận chiến đấu. Không cho hắn né ra hắn phạm vi công kích. Cứ như vậy, Kakashi nghĩ kết ấn nói. Như vậy thì khó khăn lạc tương đương. Đương nhiên, coi như Kakashi sử dụng cấp độ S nhẫn thuật nói. Hắn cũng giết không Yagami. Có thể nói, Yagami có chính mình bảo vệ tánh mạng chiêu thức. Cho nên, cuộc tỉ thí này, ngay từ đầu liền không có thắng bại. Thuần túy chính là Yagami thả ra chính mình 7 năm qua khổ tu thành quả. Nhượng mọi người biết rõ thực lực của hắn mà thôi. Ino nói như vậy một đại ngày. Mọi người cũng coi như là công khai. Cũng còn khá, Sarutobi Hiruzen như vậy vừa nghe cứ yên tâm. Tân thua thiệt không có biến thái như vậy. Hokage đại nhân cũng không cần quá yên tâm. Kyo nhưng là có một chiêu. Ngay cả ngươi đều không có cách nào tiếp lấy nhẫn thuật. Bất quá, chiêu này chỉ cần vừa thi triển ra, liền khẳng định đến giết người. Cho nên, tại loại tỉ thí này bên dưới, Kyo là không biết sử dụng. Bởi vì Kakashi lão sư cũng là chúng ta Konoha. Sát chiêu, hắn là không sẽ đối với hắn sử dụng. Ino cuối cùng còn xấu bụng một cái. Đem tại chỗ mấy người đều dọa cho giật mình. Rốt cuộc là cái chiêu gì? Hokage là càng ngày càng nghĩ biết rõ. Bất quá Ino lắc đầu một cái cũng không nói. Tiếp tục xem đang đối chiến hai người. Tại số 3 diễn tập trang. Yagami Kyo kéo dài muốn cận chiến. Mà Kakashi chính là bị động phòng ngự. Muốn nhảy ra thả ra nhẫn thuật. Có thể Yagami Kyo chính là có thể tinh chuẩn tìm tới hắn chỗ rơi. Sau đó tiến hành ép sát. Chính là không cho hắn kết ấn cơ hội. Bịch bịch Kakashi không ngừng tránh né. Đều là thiếu chút nữa thì trúng chiêu. Mình mới miễn cưỡng tránh thoát đi. Ngay tại Kakashi cho là tránh thoát đi thời điểm. Thân trên không trung Yagami Kyo chính là uốn người đối mặt Kakashi. Mà lúc này Kakashi đã không có cách nào mượn lực tới tránh né. Lại pháo quyền Yagami chính là nhắm ngay điểm này. Nhảy trên không trung. Nhượng Kakashi không có cách nào tránh. Sau đó hắn chỉ có thể là mặt đối mặt ngăn cản hắn trọng quyền. Phanh hưu thân trên không trung cao hơn 20 thước Kakashi. Bị Yagami Kyo hữu quyền xúc lực một quyền. Trực tiếp đem hắn oanh xuống mặt đất. A oanh phanh Kakashi trên không trung kêu một tiếng. Sau đó bị thật đánh tới mặt đất. Nhìn thuốc phiện sống tung bay. Tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn. Đều không biết rõ Kakashi thế nào. Mà thân trên không trung Yagami Kyo lúc này cũng từ từ rơi xuống. Phong độn thú ba liệt phong trưởng ngay tại Yagami Kyo lúc rơi xuống đất. Tại thuốc phiện sống tung bay bên trong Kakashi chính là cực nhanh kết ấn. Sau đó lần thứ hai thành công thả ra nhẫn thuật. A hỏng bét Iwuhi Kurenai nhìn cái này nhẫn thuật. Nhìn lại rơi xuống đất Yagami Kyo. Chỉ lo lắng chiêu này nếu là trong, nhất định phải trọng thương. Dựa vào cái này vô lương gia hỏa, đối mặt một cái hạ nhẫn lại dùng cấp độ B nhẫn thuật. Thân trên không trung Yagami Kyo, giống vậy cảm thấy cái này có chút khó giải quyết. Hỏa độn oanh lan viêm pháo trên không trung rơi xuống Yagami Kyo. Đối mặt mạnh như vậy đại nhẫn thuật, hắn cũng không khỏi không cẩn thận phản kích. Oanh, phong độn cùng hỏa độn trực tiếp đụng nhau. Hỏa khắc phong, Yagami chính là nhìn chúng cái này. cứ việc biết rõ mình Oanh Lan Viêm Pháo không có thú ba liệt phong trưởng lợi hại. Nhưng là hỏa gặp phong liền sẽ trợ thế. Cho nên, lúc này liền ngăn cản Kakashi phong độn. Tiểu tử này, lại có thể nghĩ tới đây. Tại bên dưới Kakashi, nhìn mình nhẫn thuật, lại đều vô dụng. Trọng yếu nhất là, Yagami sử xuất ra nhẫn thuật. Hay là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhẫn thuật. Cũng không cần kết ấn. Bất quá, cái này nhẫn chiêu. Hắn ngược lại phục chế đi xuống. Hỏa độn Oanh Lan Viêm Pháo ngay tại Yagami cho là mình có thể tránh qua một kiếp này thời điểm. Chính là lại thấy một cái hỏa pháo hướng mình đánh thẳng tới. À đây sao chép được? Ở một bên xem Uchiha Sasuke. Giật mình đứng lên. Nhìn Kakashi thả ra mới vừa rồi Yagami sử dụng nhẫn thuật. Xít sau khi rơi xuống đất Yagami Kyo. Giờ phút này cũng không có chuẩn bị xong. Chính mình mới vừa rồi chiêu. Liền bị phục chế trả lại cho mình. Cẩn thận Hinata lo lắng hô to. Phong độn tử vong long gió cuốn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.